Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Milos đột nhiên ngẩng đầu, mọi nơi nhìn quanh, tựa hồ ở siêu tầm cái gì, cái này hành động làm đang ở nhìn trộm bọn họ Cầm Lâm hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền đem theo dõi nghi đóng cửa, sợ Milos sẽ phát hiện cái gì, thẳng đến đối phương lại cúi đầu. Mới yên lòng, nàng làm cao cấp điều tra viên, trang bị theo dõi nghi đều là mới nhất nghiên cứu công nghệ cao sản phẩm. Nội trí phản dò xét trang bị, hơn nữa ngoại hình tiểu xảo, có biến sắc công năng, có thể cùng hoàn cảnh sắc hòa hợp nhất thể. Cho dù bị người không cẩn thận phát hiện, phòng trừng cũng chỉ sẽ đem này làm như một con tiểu côn trùng. Đặc biệt là tại dã ngoại. Cùng loại tiểu sinh vật nơi nơi đều là, không chút nào thu hút, tuy là lấy Milos nhạy bén, nhất thời cũng sẽ không nghĩ đến thế nhưng có người dám ở hắn trong trướng thả xuống theo dõi nghi. An Diệc nghi hoặc mà nhìn về phía Milos, làm sao vậy, không có gì, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Milos tổng cảm thấy giống như có người đang âm thầm nhìn trộm bọn họ. Đúng lúc này. Trướng ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng người ồn ào. Bạn có cảnh báo thanh âm Amani Milos cùng An Diệc đồng thời đứng dậy. Bước nhanh chiều lều chạy ngoại đi đến. Bên kia, Cầm Lâm nhân cơ hội đem theo dõi nghi thu hồi tới. Tuy rằng không có thể tìm được Andasunsa đối Milos lộ ra tin tức. Nhưng không thể nghi ngờ cùng này tòa bí mật nhà xưởng có quan hệ. Trở về sau có cơ hội tái hảo hảo điều tra một chút. Nàng không hy vọng Milos bởi vì Andasunsa mà làm ra vi phạm liên minh luật pháp sự tình. Lúc này ở doanh địa trung tâm, xuất hiện một con cả người kim mao loại nhân sinh vật. Hắn đối chung quanh cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính không chút nào để ý. Ánh mắt nhìn quét một vòng, nhất trong đó một cái lều trại thượng. Lều trại bị sốc lên, Milos cùng An Diệc trước sau từ bên trong đi ra, Kim Mao nhìn thấy Milos, lập tức thử khởi hàm răng, nhìn thấy phía sau An Diệc sau, lại trở nên mặt mày hớn hở, An An, Kim Mao vui sướng mà kêu một tiếng, ngay sau đó một cái đạp bộ liền đến An Diệc phụ cận. Mở ra hai tay chuẩn bị ôm Amani Milos không chút nghĩ ngợi liền đem An Diệc ôm tiến chính mình. Trong lòng ngực, thuấn di đến 3 mét ở ngoài, Kim Mao cơ hồ đồng thời, dán Milos di động 3 mét, sau đó một cái vươn cốt nhận, một cái rút ra chùy thủ, phảng phất diễn luyện quá giống nhau, chiến làm một đoàn, động tác từ chậm đến mau, cuối cùng chỉ có thể thấy vô số đạo tàn ảnh ở không trung giao hội. Theo bọn họ chiến đấu, bốn phía thổ thạch bay tán loạn. Kình phong tứ lược, trên mặt đất hình thành từng đạo sâu cạn không đồng nhất hoa ngân. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi lui về phía sau, để tránh bị lan đến. Milos ý thức được doanh địa không phải chiến đấu nơi, vì thế xoay người vọt vào rừng cây, mang theo Kim Mao thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Milos thiếu tướng, có người vội vàng mà hô to. Chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi, ta cảm thấy không cần, một người binh lính trả lời. Kia chỉ sinh vật chúng ta gặp qua, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà đi, nói chuyện binh lính là Milos thủ hạ lão binh. Đã từng cùng Milos cùng nhau rớt qua thôn phệ thú bụng, chảy qua thực nhân ngự ám hà, cũng gặp qua Milos cùng Kim Mao phi người chiến đấu, mặt khác gặp qua Kim Mao binh lính, cũng gật đầu tán thành. Mới gia nhập binh lính nhìn nhìn Iamo, lại nhìn nhìn An Diệc, thấy hai người đều không có cái gì tỏ vẻ, mới thoáng yên ổn tâm thần. Đó là cái gì sinh vật? Nguy cơ giải trừ, mọi người bắt đầu dò hỏi Kim Mao lai lịch, hẳn là cái này tinh cầu cao cấp sinh vật, có được nhất định chỉ số thông minh, đại khái cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Quăng cái kia cái đuôi liền có thể đem người ném thành trọng thương đi. Không biết loại này sinh vật có bao nhiêu? Nếu số lượng quá nhiều nói, chỉ sợ sẽ cho chúng ta thăm dò tinh cầu mang đến một ít phiền toái. Chúng ta trước kia ở khác tinh cầu gặp được người nguyên thủy loại. nhưng đều là phi thường dã man sinh vật, nói chuyện chính là một người nghiên cứu giả. Kia có cái gì quan hệ? Cuối cùng còn không phải đều bị chúng ta thống trị. Ta nhưng thật ra rất có hứng thú nghiên cứu một chút loại này sinh vật. Xem thân thể hắn kết cấu, tựa hồ là thủy bộ lưỡng thê, hắn có được viễn cổ sinh vật đặc thù. Cũng có được tân nhân loại đặc thù. Hai người hoàn mỹ, kết hợp. Có lẽ, chúng ta hẳn là xưng hắn vì thú nhân, mới đúng, xác thật như thế. Ta thật muốn hiện tại liền tìm cái thú nhân nghiên cứu một phen, ha ha. Ngươi vẫn là trước nghiên cứu hảo ngươi trên tay cục đá đi. Cái loại này nguy hiểm sinh vật, vẫn là chờ chúng ta về sau tiến hóa sau lại đến nghiên cứu, nói được cũng là. Nghe mọi người nhiệt liệt thảo luận, An Diệc trong mắt chính bốc cháy lên mấy thốc u hỏa. Bọn họ nói chuyện ngữ khí, mang theo thượng vị giả đối thi kẻ yếu coi khinh cùng tùy ý. Hoàn toàn không có đem Kim Mao làm như cùng bọn họ bình đẳng sinh mệnh. Cái này làm cho An Diệc phi thường phản cảm, từ linh hồn lan tràn đến cốt cách phản cảm ni nhân loại cái gọi là thăm dò nghiên cứu. Chẳng lẽ thật sự không thể thành lập ở tôn trọng sinh mệnh tiền đề hạ sao? Nhất định phải dùng cướp đoạt cùng huyết tinh thủ đoạn tiến hành sao? An Diệc biết chính mình có đôi khi thực lý tưởng chủ nghĩa. Hy vọng sở hữu sinh mệnh đều có thể ở tự nhiên pháp tắc dưới. Được đền ứng có tôn trọng, nhưng là, trước kia làm nhân loại khi, đều từng đã chịu đều là nhân loại kỳ thị cùng công kích. Hiện giờ trở thành nhân loại trong mắt dị sinh vật, càng thêm không có khả năng được đến bọn họ bình đẳng đối đãi. Ý thức được điểm này, phía trước bởi vì Milos mà dần dần buông phòng bị, lại lần nữa nảy lên An Diệc trong lòng, bên người nhân loại giờ phút này đối nàng nhiệt tình hòa thân thiết. Chẳng qua là bởi vì bọn họ còn không biết nàng, không phải nhân loại, Andasunsa, ta có thể cùng ngươi liêu, cầm lâm đi tới, chuẩn bị thử một chút An Diệc, ai biết lời nói còn chưa nói xong, nàng liền tránh ra. Thoạt nhìn như là cố ý đối nàng làm như không thấy. Cầm lâm sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn ngăn lại nàng đường đi, lại thấy nàng thân ảnh chợt lóe, mấy cái túm nhảy, biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Cầm lâm tức giận đến hộc máu, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Một bên Iamo an ủi nói, Andasunsa từ trước đến nay như vậy độc, thỉnh trung giáo không cần để ý, nàng để ý. Phi thường để ý, cầm lâm hừ lạnh một tiếng, dẫm lên thật mạnh bước chân, xoay người đi vào chính mình lều trại, An Diệc rời đi doanh địa, theo Milos cùng Kim Mao tung tích một đường đuổi theo. Hơn 10 phút sau, nàng ở một khối đất trống thượng tìm được rồi đang ở đánh nhau kịch liệt hai người. Kim Mao đầu tiên phát hiện An Diệc xuất hiện, lập tức bỏ xuống Milos, vọt tới bên người nàng. Ôm chặt, cái đuôi cũng thuận thế vòng đi lên, đem nàng bọc đến kín mít. Milos đi đến hai người trước mặt, nhìn cơ hồ lâm vào lông tóc trung An Diệc, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta chỉ là luận bàn một chút, sẽ không bác mệnh. An Diệc cố sức mà từ Kim Mao trong lòng ngực nhô đầu ra. Dùng máy truyền tin đưa tin nói, ta phải đi. Milos sánh mắt một ngưng, nói. Ngươi không phải đáp ứng ta lưu lại sao? Chỉ là xem tình huống như thế nào làm ngươi lựa chọn hiện tại liền đi. Milos tầm mắt chuyển hướng Kim Mao. Hắn sao? Vâng, Kim Mao ở chỗ này không an toàn. Milos nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, lấy thực lực của hắn, không ai có thể thương tổn hắn, cho dù chỉ có vạn nhất khả năng. Ta cũng không đánh cuộc, An Diệc trả lời thật sự kiên quyết. Cho dù có ta ở đây, cũng không được. Milos gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vừa rồi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Tuy rằng nàng nói qua xem tình huống, nhưng là xem nàng thái độ, rõ ràng có lưu lại tính toán. Xin lỗi, An Diệc dừng một chút, lại viết nói, ta liền ở phụ cận, gặp mặt thực phương tiện, không nhất định phải đãi ở doanh địa. Hắn muốn không phải phụ cận, mà là giơ tay có thể với tới, tầm mắt có thể thấy được địa phương. An An, đi sao? Kim Mao trưng cầu mà nhìn về phía trong lòng ngực An Diệc. Hắn không thích khác giống được dùng loại này xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. An An, vừa rồi ở doanh địa chưa kịp lưu ý, này sẽ mới nghe rõ Kim Mao thế nhưng dùng tọt tát ngữ ở kêu An Diệt tên. Ngươi sẽ nói tọt tát ngữ. Milos kinh ngạc mà nhìn Kim Mao. Ngao ô, Kim Mao đối với hắn gầm nhẹ một tiếng. Thuận tay lại đem An Diệc vùi đầu tiến chính mình lông tóc. Cái gì tọt tát ngữ, hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Cái loại này điểu ngữ còn không bằng hắn khí phách giống lên một tiếng dễ nghe. Cũng liền kêu gọi An An thời điểm tương đối dễ nghe. Chúng ta đi thôi, An Diệc tay từ lông tóc trung vươn tới. Vỗ vỗ Kim Mao cánh tay. Ngao. Kim Mao một phen bế lên An Diệc liền chuẩn bị mang nàng chạy vội mang nàng phi. Milos một tay ngăn lại. Từ từ, An Diệc, Kim Mao nơi nào sẽ chờ. Nhanh chóng vòng qua Milos. Thẳng người mà đi, lúc này Milos không có lại ngăn trở. Nhìn bọn họ biến mất thân ảnh. Kim sắc trong mắt trung phảng phất ngưng kết ra một mảnh xương lạnh. U lãnh thầm Amani hắn biết An Diệc cùng Kim Mao quan hệ thực thân mật. Nhưng cho tới nay, hắn đều không có đem Kim Mao làm như chân chính uy hiếp. Nhưng mà lúc này đây, hắn xác thật ghen ghét, có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn mạnh mẽ đem nàng từ Kim Mao trong tay đoạt lấy tới. Làm nàng chỉ thuộc về chính mình một người, loại này muốn đem mỗi kiện đồ vật chiếm cho riêng mình cảm giác. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá, giờ phút này Milos còn không có hoàn toàn ý thức được. Giống loài ngăn cách, sẽ trở thành hắn cùng An Diệc lớn nhất chướng ngại. Hơn nữa là khó có thể vượt qua chướng ngại. Bọn họ hai người có thể lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng là, hai cái giống loài chi gian. Không có tín nhiệm đáng nói. An An, Kim Mao ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn ngồi ở cửa động An Diệc. Cảm giác nàng tựa hồ có chút không vui. An Diệc trầm tư một lát. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Mao. Kim Mao cái đuôi nhếch lên, toàn thân lông tóc đều xõa tung lên, một bộ hưng phấn bộ dáng. Có phải hay không phát hiện Kim Mao càng ngày càng xoái? An Diệc cầm hắn móng vuốt, nhẹ nhàng phất qua hắn mờ u bàn tay thượng co rút lại cốt nhận. Tựa như miêu mễ đối đãi chủ nhân giống nhau, không hề phòng bị cùng công kích tính. An Diệc cùng hắn 10 ngón dao nắm, màu trắng cốt cách ở hắn ngón tay gian. Có vẻ phá lệ tinh tế, Kim Mao nhịn không được gãi gãi, bộ xương khô tay lập tức vỡ thành từng khối, từ hắn đầu ngón tay chảy xuống, Kim Mao lập tức giống làm sai sự hài tử giống nhau. Ngón tay giữa cốt từng khối nhặt đến chính mình bàn tay thượng. Sau đó nhìn trộm đánh giá An Diệc, giúp ta trang hảo đi, An Diệc nói như thế nói, Kim Mao liên tục gật đầu. Dùng hắn thô to lực hiện vụng về móng vuốt, kiên nhẫn mà đem rơi dụng xương cốt, từng khối mà tổ hợp lên, nhân loại xương tay tổng cộng có 27 khối, 8 khối xương cổ tay, 5 khối xương bàn tay, 14 khối xương ngón tay, mỗi một khối đều thực ngắn nhỏ, yêu cầu nắm giữ mỗi khối xương cốt vị trí, mới có thể đem sở hữu xương cốt ghép nối lên, Kim Mao chưa bao giờ là một cái cẩn thận gia hỏa. Cũng không có nhiều ít kiên nhẫn, nhưng là giờ phút này, hắn lại tưởng một cái ham học hỏi hài tử, nghiêm túc mà chuyên chú mà đùa nghịch này đó xương cốt. Không nề này phiền mà hủy đi trang trang, thẳng đến ở An Diệc chỉ đạo hạ, đem một bàn tay cốt ghép nối hoàn hảo. Hắn rất có cảm giác thành tựu mà nhìn An Diệc bộ xương khô tay. Sau đó tiểu tâm mà nắm tiến chính mình lòng bàn tay. Lần này lực độ nắm giữ rất khá, không có lại đem xương tay chảo toái. An Diệc cắm cốt run rẩy một chút, thân thể nghiêng, vùi đầu vào Kim Mao rắn chắc lông ngực chung, tựa như đà điểu giống nhau, chỉ còn lại có cổ dưới bộ vị còn lộ ở bên ngoài. Kim Mao, từ nay về sau, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Hắn yêu cầu người nhà, nàng, cũng yêu cầu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Cầm Lâm, ngươi thích Milos sao? An Diệc, thích, Cầm Lâm, nói dối, xem ngươi kia vẻ mặt ta vô tình ta lãnh khóc ta không ai bì nổi biểu tình. Chỉ An Diệc, không cần kỳ thị diện than hảo sao? Hết chương.